Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 70, chương ngoại truyện, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tại vương triều nước Sở. Bẩm hoàng thượng, nhờ có diệu sách của hồng thượng nên lũ lụt ở Tây Nam đã ngừng. Người dân có thể tiếp tục trồng lúa. Một vị quan thần bẩm báo. Ừ vậy còn có gì cần phải giải quyết nữa cô? Han hỏi. Dạ hết rồi thưa hoàng thượng. Một vị quan thần khác nói. Vậy bãi triều. Han bảo. Bãi triều. Lưu công công hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả các vị quan thần ho to. Rời khỏi chính điện. Lưu công công khởi giá đến cung hoàng hậu. Han nói. Vâng thưa hoàng thượng. Lưu công công nói. Tại cung hoàng hậu. Hoàng thượng giá lâm. Lưu công công hô to. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nói. Bình thần. Han đưa tay ra đỡ hoàng hậu. Tạ hoàng thượng. Hoàng hậu nói. Hoàng hậu nàng phải chăng có điều gì phiền muộn? Han hỏi. Dạ cô có. Hoàng hậu nói. Các ngươi lui đờ. Han nói. Dạ. Lưu công công ra lệnh cho các nô bộc ở đó lui đi rồi cũng đi luôn. Vậy từ giờ ta gọi nàng là Thanh Thanh nhé. Han nói. Dạ đờ si. Thanh Thanh hơi đỏ mặt. Vậy cứ gọi ta là Han chỉ khi có hai ta đờ si cô. Han nói. Dạ đờ si. Thanh Thanh cười hạnh phúc. Ta hứa với nàng. Đời này kiếp này ta chỉ yêu có mình nàng. Han nói. Thiếp cũng rất yêu chàng. Hoàng hậu cười. Vậy đêm nay ta ở lại đây nhé. Han cười gian tà. Ơ, đờ si ạ. Hoàng hậu đỏ mặt. Chụt, Han hôn vào má Thanh Thanh. Hết ngoại truyện thứ hai, cách chương.